Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Hiểu rõ. 1. Nghe xong Lý Tần Chiêu mấy câu nói sau, Quý Dũng trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Thế nhưng, sau một khắc, trong lòng hắn chính là dâng lên vẻ mừng như điên. Nói như vậy, người trẻ tuổi này hắn không phải Tôn Phù Sư, mà là ta chủ Hắc Thiết Vương thành người. Trước, hắn còn đang lo lắng, coi như là đem Tôn Phù Sư chiêu đi vào. Thế nhưng đối phương trung thành độ cũng không có thể bảo đảm. Dù sao, đối phương nhưng là ở tại hắn địa phương trưởng thành a. Thế nhưng, hiện tại ở biết rồi Lý Tần Chiêu nhưng thật ra là bọn họ Hắc Thiết Vương thành người sau khi, loại này lo lắng cũng chưa có, nhặt được bảo bối, đúng là nhặt được bảo bối. Trong lòng hắn hiện ra một ý nghĩ, thế nhưng chợt, trong lòng hắn nhưng là dâng lên một luồng sát ý. Đối với chân chính Tôn Phù Sư sát ý, mặc kệ Lý Tần Chiêu người trẻ tuổi này, có phải là ma xui quỷ khiến, mới đưa đến cục diện bây giờ. Thế nhưng sự thực là, hắn đúng là giả mạo Phù Triện Sư. Nếu như vậy, dựa theo quy định, hắn tất nhiên là muốn tiếp thu nhận lấy trừng phạt. Đương nhiên nếu là bình thường đích tình huống dưới, chính mình dốc hết sức bảo đảm, cái khác công đoàn người nhất định sẽ cho mình mặt mũi, sẽ không truy cứu. Nhưng bây giờ đích tình huống là Lý Tần Chiêu người trẻ tuổi này quá mức yêu nghiệt. Tin tức này truyền đi sau khi, tất nhiên sẽ khiến cho cái khác Phù Triện Sư công hội kiêng kỵ. Vì không cho tên yêu nghiệt này ở chính mình công đoàn trưởng thành, cái khác công đoàn người nhất định là muốn chết cắn Lý Tần Chiêu giả mạo Phù Triện Sư chuyện này không tha. Vì lẽ đó, mấu chốt của vấn đề phải, hắn nhìn về phía Tôn Phù Sư sát ý càng ngày càng nặng. Bây giờ mấu chốt là, tuyệt đối không thể đem Lý Tần Chiêu yêu nghiệt sự tích tiết lộ ra ngoài, mà ở trận người, đều là bọn họ Hắc Thiết Vương thành người. Duy nhất một trường hợp đặc biệt, chính là cái này Tôn Phù Sư. Vì lẽ đó, mấu chốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Cảm nhận được rơi vào trên người mình tràn ngập sát ý ánh mắt, Tôn Phù Sư liền run rẩy dùng mình một cái. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, trong nháy mắt chính là muốn rõ ràng đây tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ta xin thề ta không truy cứu vị huynh đệ này trách nhiệm. Ta xin thề ta sẽ không đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài. Sắc mặt hắn hơi đổi một chút, giơ tay chính là lấy ra một tấm phù triện đến thệ ngôn phù, nếu là làm trái lời hứa, ta chết không nơi táng thân. Đang khi nói chuyện, cái kia thệ ngôn phù chính là hóa thành một đạo linh quang, đi vào mi tâm của hắn. Tôn Phù Sư, ngươi làm cái gì vậy a? Nghe vậy, Quý Dũng giống như trở mặt giống như vậy, trước một khắc còn một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, lúc này nhưng là đột nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra khiến người ta thấy chi như gió xuân ấm áp một loại nụ cười. Trước là ta không đúng, không phân tốt xấu, liền ra tay với ngươi a. Tôn huynh đệ, thật sự là lão ca ta xin lỗi. Ngày hôm nay ta ở Hắc Thiết Tửu Lâu thiết yến khoản đãi huynh đệ. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Tần Chiêu trực tiếp liền mê. Thế nhưng có một chút hắn có thể xác định, đó chính là hắn giả mạo Phù Triện Sư chuyện này. Bỏ qua đi tới, trôi qua, đi tới, còn đứng ngây ra đó làm gì a? Quý Dũng nhìn quét một vòng mọi người nói, ngày hôm nay có bao nhiêu người thông qua học trò sát hạch? Các ngươi đem người cho ta đăng ký trong danh sách a. Một, Điền Từ Hải nghe được Quý Dũng lời nói, mới phải có chút phản ứng lại. Đây mới là hồi đáp, nha, chỉ đào thải một a, cũng không sai rồi. Quý Dũng nhìn một vòng, đại khái ở trong lòng tính toán một con số, chính là vuốt cằm nói, không, không phải, là thông qua một, Điền Từ Hải thấy Quý Dũng hội trưởng hiểu lầm ý của chính mình. Chính là nói rằng, cái gì? Quý Dũng chính là sững sờ. Cũng là bởi vì càn hỏa chi cái kia đề. Chợt, Điền Từ Hải liền đem sự tình nói một lần. Nếu như càn hỏa chi tri thức điểm không có chương mới. Ở đây phần lớn người chính xác dẫn liền đạt đến 1/10. Nhưng là bây giờ, càn hỏa chi tri thức điểm đổi mới sau khi, ngoại trừ cái kia một người duy nhất ở ngoài, những người khác chuẩn xác dẫn, đều thấp hơn 1/10. Nha, nghe vậy, cho bên trong gạch nối dấu lớn Quý Dũng mới phải hiểu được. Vậy thì dễ dàng tiếp thu hơn nhiều. Trận này học trò sát hạch, nhưng là khắp thiên hạ phù triện sư công hội cộng đồng tiến hành một hồi thi. Càn hỏa chi tri thức điểm chương mới, cũng không phải trống trơn ảnh hưởng bọn họ công đoàn A. Nói không chắc, bọn họ công đoàn chỉ thông qua một của mọi người nhiều phù triện sư công hội bên trong, cũng không tệ lắm kết quả học tập đây. Không đúng, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, giơ tay chỉ tay Lý Tần Chiêu, thêm vào hắn, không phải là có hai cái sao? Nhưng là, hắn không có tham gia học trò sát hạch a. Lời này Điền Từ Hải còn chưa nói hết, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến người trẻ tuổi này nhưng là có thể đem hai phần bài thi đều làm ra cột sáng mãnh nhân a. Tôn huynh đệ, ngươi nên không có gì dị nghị chứ? Quý Dũng nhìn về phía Tôn phù sư nói, không, không dị nghị, ta có cái gì dị nghị a, ta lại không muốn chết. Tôn phù sư chính là nghiêm trọng đồng ý, mà nghe thế lời nói, ở đây một đám chính xác học trò mới phải phản ứng lại, tựa hồ đại khái có thể, bọn họ lần này học trò sát hạch, không có thông qua a. Nói cách khác, ta thông qua, cái kia duy nhất trả lời càn hỏa chi đạo này đề người. Trong lòng hiện ra một trận không thiết thực cảm giác, ta liền biết. Vương Nhất hiểu thầm cười khổ, hắn liền biết gặp phải cái này bệnh thần kinh, chính xác không có chuyện tốt. Này không, rõ ràng nhóm người mình nên thông qua lần khảo hạch này. Hiện tại nhưng là không có thông qua, có điều cũng đáng, hắn cảm thấy ngày hôm nay cũng đáng, bởi vì bọn họ lại đã được kiến thức có người lại dám giả mạo phù triện sư. Hơn nữa, ở đây chân chính phù triện sư sau khi xuất hiện, này giả mạo người lại không có nửa điểm kinh hoàng, thậm chí này giả mạo người còn thiếu chút nữa sẽ thật sự phù triện sư đuổi ra ngoài. Hắn lại là thật là giả mạo người. Vu Nhu hiện tại đều có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy thức đến chuyện thực, nàng cảm giác là có người hay không ở nói đùa nàng a. Chợt khóe miệng nàng sẽ cùng dạng hiện ra một vệt cười khổ. Không oán, loại này có thể đem đen nói thành trắng người. Không trách có thể tỏ ra chính mình xoay quanh đây. Không trách chính mình lấy ra chân tướng phù đến, đều không có chút nào tác dụng đây. Đạt được, lại trở về nguyên điểm. Lý Tần Chiêu có loại ngày cầu cảm giác. Không ngờ như thế chính mình làm nửa ngày. Chính mình còn phải thông qua luyện chế phù triện, đem mình cho nổ. Cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất, nghe ý của đối phương, mình bây giờ đã là một chính thức phù triện sư học đồ. Ta hiện tại có thể luyện chế phù triện đi. Lần này Lý Tần Chiêu cũng không có hỏi Vu Nhu, mà là đối với mọi người tại đây bên trong đại boss Quý Dũng hỏi. Ngạch, đây là muốn thi phù triện sư. Quý Dũng rõ ràng cho thấy hiểu lầm Lý Tần Chiêu ý tứ của. Kỳ thực ngươi không cần gấp gáp như vậy, chỉ cần ngươi đang ở đây 30 tuổi trước, trở thành chân chính phù triện sư. Ta trước cho ngươi làm Vương Thành phù triện sư công hội phó hội trưởng cam kết. Vẫn cứ hiếu hiểu, nếu muốn từ học trò trở thành một chân chính phù triện sư. Kỳ thực rất đơn giản, đó chính là luyện chế ra một chân chính phù triện. Thế nhưng, này nói đến đơn giản. Bắt tay vào làm nhưng là không đơn giản a. Lý Tần Chiêu đưa ra muốn luyện chế phù triện, tự nhiên là bị hắn hiểu lầm thành Lý Tần Chiêu nghĩ mau chóng trở thành phù triện sư. Lấy để hắn thực hiện hứa hẹn. Cái gì? Lý Tần Chiêu chợt liền nghĩ đến trước. Thân phận của chính mình vẫn không có bị vạch trần thời điểm. Đối phương cho mình hứa hẹn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.